Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, cũ kịch bản. Hai người lắc mình biến hóa, quần áo trên người biến thành ma pháp đại lục đặc hữu trang sức. Phương mặc một thân màu tím tinh xảo ma pháp bào, bên hông cài lấy một thanh nhẹ nhàng linh hoạt bảo kiếm. Cùng trên ma pháp đại lục ma pháp kiếm tu là giống nhau, chỉ có điều Phương Mặc không biết ma pháp mà thôi. Cô ngốc đồng dạng một thân màu đỏ ma pháp pháo, tóc khoác ở sau ót, trên đầu mang theo một đỉnh tinh xảo phát quan. Dựa theo cái đại lục này giải thích là chỉ có quý tộc mới có thể mang theo. Trong tay cô ngốc cầm một thanh khảm một viên lớn chừng quả đấm tiên thạch pháp trượng, nhìn vô cùng cao quý, đồng dạng chính là hai người ngực đều tạm biệt hai cái mặt trăng. Trên ma pháp đại lục, chỉ có sơ cấp ma pháp sư trở lên mới có tư cách đeo biểu tượng thực lực châm ngực, trong đó sơ trung cấp ma pháp sư đeo chính là ngôi sao, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ đeo chính là mặt trăng, ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp thánh đeo chính là mặt trời. Mỗi thăng lên một cấp bậc đều sẽ tăng lên một cái viên. Hai người Phương Mặc vai trò đúng là ma đạo sĩ, tương đương với đấu khí đại lục đấu vương cấp đừng. Chậm rãi ở trong thành thị đi lại, từ vừa rồi người kia trong trí nhớ Phương Mặc biết được tòa này xưng gọi là Hải Chi Thành, lệ thuộc vào ma pháp đại lục Áo Long Đế Quốc. Ma pháp đại lục diện tích Phương Mặc tạm thời còn không biết, người kia mấy lần quá thấp, kiến thức cũng quá thấp, cho nên còn không cái này khái niệm, nhưng vẫn là từ hắn một chút trong trí nhớ, Phương Mặc vẫn là đại khái suy tính ra cái đại lục này lớn nhỏ. Trên ma pháp đại lục thế lực, nói như vậy phân làm tam phương thế lực, loài người thế lực, tinh linh xâm lâm, còn có Bắc Phương thú nhân đế quốc. Loài người thế lực chiếm cứ ở ma pháp đại lục đông bộ, trung bộ cùng nam bộ, địa vực rộng khoát, nhưng cũng chia làm tứ đại đế quốc, phân biệt là trung ương Quang Minh đế quốc, phía đông Áo Long đế quốc, cùng phía nam Đại Hợp đế quốc, còn có Đáp Lại Ni đế quốc. Bắc Phương là vùng đất nghèo nàn, trừ một chút thực lực Quang Minh đế quốc và Áo Long đế nước, hơn phần nửa đều là thú nhân đế quốc sở thuộc. Mà phía tây, rộng lớn đâu chỉ trăm vạn dặm tinh linh xâm lâm, lại là ma thú cùng các tinh linh khu quần cư. Chỗ nào, trừ một chút nhân loại mạnh mẽ cường giả, không người nào dám tùy tiện đi. Đi trên đường cái, Phương Mặc và cô ngốc Tuấn Nam Tịnh Nữ tổ hợp đưa tới rất nhiều người chú ý. Có một ít không có mắt hoa hoa công tử thấy được cô ngốc thời hoàng kim mỹ nhan, dự định đi lên đùa giỡn, nhưng bên cạnh bọn họ tổng số mắt sắc người phát hiện Phương Mặc và cô ngốc ngược mặt trăng, lập tức sợ, mặc đồ này còn có cái này biến thái thực lực, nếu không phải đại gia tộc ra tới đứng đầu quý tộc cũng không ai tin. Mà còn nữ nhân kia vật trang sức rất rõ ràng cũng không phải là bình thường quý tộc có thể đeo. Tôn kính hai vị ma đạo sĩ các hạ, các người cần chút mà cái gì? Phương Mặc và cô ngốc ở một cái quầy hàng đứng trước mặt dưới, nhìn quầy hàng bên trên một chút Áo Long đế quốc đặc sắc vật phẩm, không thể không có chút hứng thú. Cái này bán thế nào? Cô ngốc nhìn núi một cái đẹp châm gài tóc, cầm lên hỏi. Tôn kính nữ sĩ, cái này châm gài tóc chẳng qua là bình thường nhất bí ngân chế tạo, ngài cho một ngân tệ là có thể. Trên ma pháp đại lục, tiền tệ phân làm đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, tử kim tệ các loại, chuyển đổi quan hệ là 1:100, một cái đồng tệ sức mua, đại khái cùng trên địa cầu hai khối tiền không sai biệt lắm. Một cái kim tệ là đủ một cái nhà ba người ăn một năm. À, nghe được người kia mà nói, Cô ngốc lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn họ hiện tại là một thân quý tộc ăn mặc không sai. Nhưng, trên cái này đại lục tiền tệ, còn giống như thật không có a. Cho ngươi đi. Phương Mặc xem thấu cô ngốc lúng túng. Hao tốn 100 điểm khí vận, cộng hưởng cái đại lục này nhà giàu nhất một phần tài phú. Đặt ở trong nhẫn chứa đồ, tiện tay lấy ra một viên tử kim tệ, đưa cho lão bản kia. Phu nhân ta bình thường chưa bao giờ dùng qua ngân tệ. Ngượng ngùng, Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, đem cô ngốc lúng túng giải thích một phen. Trong lúc vô hình hung hăng trang ép một cái, ạc, chủ quán nhìn Phương Mặc vươn ra tay, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Một viên tử kim tệ, bỏ vào trên địa cầu, đây chính là tương đương với mấy trăm vạn tài phú a. Mình hơn nửa đời người, chỉ ở đại thương giữa các hàng thấy qua tử kim tệ. Nhưng, bọn họ cũng là đem tử kim tệ xem như tài phú biểu tượng. Ai từng thấy, giống gia hỏa này, lấy ra bỏ ra, mẹ kiếp, cái này tuyệt bích là từ đế đô tới thổ hào quý tộc. Không chọc nổi, không chọc nổi, trượt trượt, còn vừa định tìm người xuống tay với cô ngốc đám công tử ca. Lập tức sợ, nhà bọn họ, không phải là không có tử kim tệ. Nhưng chính như cái kia chủ quán suy nghĩ, đều là dùng để làm tài phú biểu tượng. Gia tộc một năm thu nhập, liền mười mấy tử kim tệ. Có thể giống Phương Mặc như vậy trực tiếp cầm tử kim tệ thanh toán. Không dám nghĩ đều. Thế nào, ngươi không thu? Phương Mặc cau mày nói. Ma đạo sĩ đại nhân, ta không phải không thu, mà không dám thu a. Ta một cái bình dân. Từ đâu tới tư cách, có tử kim tệ, ngươi hôm nay cho ta, chờ ngài đi, ta đoán chừng liền bị phanh thây. Chủ quán chua xót mà nói, thật sự không biết làm sao bây giờ, cái này không thu đi, coi thường trước mắt cái này quý tộc, hơn nữa còn thua lỗ, dù sao hắn cũng là quyển vở nhỏ làm ăn, 10 cái ngân tệ, gần như chính là một ngày 1/3 thu nhập, nhưng thu. Sợ mất mạng a, ngượng ngùng, là ta hỏi lo lắng không chu toàn, chờ ta cho ngươi trả tiền lại. Phương Mặc có chút lúng túng, thật sự từ cái kia phú ông trong tay cộng hưởng tới. Đều là tử kim tệ, bằng không, hắn cũng không muốn lãng phí a. Cảm ơn, chủ quán nhìn Phương Mặc, vô cùng cảm kích, đến đây. Phương Mặc mắt nhìn sắp biến mất ở cuối con đường quyết định kia ra tay với cô ngốc tiểu quý tộc. Vươn bàn tay lớn, một luồng hấp lực kinh khủng từ lòng bàn tay phát ra. A, là ai ở túm ta? Là ai ở tóm ta? Aubrey cảm giác vô cùng xui xẻo. Vừa đụng phải một cái không chọc nổi người. Dự định trốn về nhà, lại bị người bắt lấy. Không đợi Audia kịp phản ứng. Hắn đã xuất hiện ở trong tay Phương Mặc, vị này ma đạo sĩ đại nhân thực lực thật là khủng khiếp. Đúng vậy a, đây là ma pháp gì? Là mới ra đời ma pháp chủng loại. Thế nào không cảm giác được ma pháp nguyên tố ba động a? Thoạt nhìn như là không gian ma pháp, lại giống là tinh thần ma pháp. Bằng không, cũng không thể đem áo công tử từ đường đi vòng ngoài kéo về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, người chung quanh đàm luận, Phương Mặc không nghĩ để ý tới. Hắn bắt lấy Audia gáy cổ áo tử, hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Audia. Audia hơi kém sợ đến mức tè ra quần. Đây chính là vừa rồi cái kia chưa bao giờ dùng qua ngân tệ ra hòa. Mình tại sao lại gặp tên sát tinh này? Audia! Người thế nào không gọi lao vụt so tài? Phương Mặc cảm giác cái tên này có chút kỳ quái. Không thể không trêu đùa. Bởi vì ta đi họ áo, cho nên ta gọi Audia. Audrey Bang run rẩy nói. Được, nhìn ngươi dạng chó hình người. Cũng giống cái quý tộc. Thế nào, có thể hay không thay cái tiền lẻ, để cho ta thanh toán cái chương mục. Phương Mặc buông lỏng ra Audia cổ áo. nói, về phần Odia đối với cô ngốc ngôn ngữ bất kính, Phương Mặc nhìn rất thoáng. Cô ngốc nhan sắc, không cần nói nhiều, là Phương Mặc tự tay sáng tạo ra, tuyệt đối là trong lòng Phương Mặc nữ nhân hoàn mỹ nhất. Trên thế giới này không có nam nhân sẽ không động tâm, trừ phi hắn thích nam. Chẳng qua, Phương Mặc có lòng tin, coi như là thích nam, cũng có thể bị cô ngốc cho tách ra trở về. Phương Mặc không thể nào đem mỗi một đối với cô ngốc có ý tưởng nam nhân đều giết đi. Trở lại chuyện chính, Aurika nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình. Không cần, không cần, các hạ giao cho ta là được. Cái này chương mục, ta để trà, coi như là Audia ta, hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Aurika đối với Phương Mặc cười nói, chỉ cần Phương Mặc không phải tìm phiền toái với mình, tất cả đều dễ nói chuyện. Tiền, tiền là mẹ nhà hắn trái trứng. Liên quan tới thế giới ma pháp, tác giả dự định sẽ lấy nhìn đằng trước qua một chút kinh điển kịch bản cho kéo ra. Phép thuật sửa đổi một phen, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không cũ. Những năm gần đây, dị giới gần như đã mai danh ẩn tích. Tác giả đây cũng là một cái nho nhỏ thử. Không thích Hoan Hoan đón bình luận khu nhắn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,